Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, Chí Giả Ngàn Lo. Bạch Thuấn để cách múa đi thăm dò rõ ràng người kia, là hắn ở người gác đêm trong danh sách, tùy tiện chọn một xem hợp mắt nhất tên. Tuy nhiên những cái bảng danh sách cũng sẽ ở truyền thừa thời điểm báo cho biết Bạch Thuấn. Bảng danh sách tiến hành chương mới, nhưng này mấy cái người gác đêm cụ thể là thân phận gì? Bạch Thuấn hay là không biết, dù sao người gác đêm bản thân chính là một cái bí mật. Không có bất kỳ cái gì ghi chép, trừ Bạch Thuấn nơi này một phần bảng danh sách ra, phảng phất hãy cùng không tồn tại. Rất nhanh, cách múa liền lấy đến Bạch Thuấn tùy tiện tuyển một cái kia người gác đêm tình báo trở về. Dù sao ở bề ngoài bọn họ cũng chỉ là mấy cái người bình thường. Điều tra quá dễ dàng. Mạnh Thị, năm 53, nữ, chưa gả, từng là Hàm Dương Thành một tiên sinh dạy học. Nữ tiên sinh, hiện tại bế cửa dưỡng lão. Có một quan môn đệ tử. Bạch Thuấn cau mày nhìn phía trên tình báo. Cân nhắc cái này Mạnh Thị có thể dùng tính. 10-53 tuổi. Ở chiến quốc đã xem như cao thọ, mà xem ra cái này Mạnh Thị cũng biết mình không còn sống lâu nữa. Vì lẽ đó còn thu một cái đệ tử. Cái này đệ tử nhìn bề ngoài chỉ là truyền thụ điển tịch văn lý phương diện đệ tử. Nhưng Bạch Thuấn dám khẳng định, đây tuyệt đối là cái kia Mạnh Thị dùng để truyền thừa người gác đêm thân phận tiếp theo đời. Mạnh Thị đệ tử hiện tại bao nhiêu năm tuổi? Thân phận gì? Tính tình tài trí làm sao? Bạch Thuấn muốn một lúc về sau. Đối với cách múa hỏi, Mạnh Thị mặc dù có nội lực chống đỡ, nhưng vì là không cho người gác đêm có vẻ khác với tất cả mọi người. Bọn họ tu luyện nội lực là sẽ không tăng cường thọ mệnh. Đối mặt tuổi già Mạnh Thị, Bạch Thuấn nếu đem đối phó Lã Bất Vi cùng La Võng sự tình phân cho nàng một phần. Chỉ sợ cái nào trời ơi Mạnh Thị lại đột nhiên tự nhiên tử vong. Vậy thì khôi hài, vì lẽ đó còn không bằng nhìn cái kia Mạnh Thị coi trọng tên đệ tử kia như thế nào. Nói không chắc sau đó có thể đủ đến. Cách múa nhận được Bạch Thuấn nhiệm vụ chỉ là điều tra Mạnh Thị. Nhưng nàng vẫn như cũ mà đem Mạnh Thị người chung quanh cũng điều tra một lần. Để tránh khỏi Bạch Thuấn lãng phí thời gian, cần lại để cho nàng đi một chuyến. Mạnh Thị quan môn đệ tử chính là một nữ đồng, đánh giá hơi bất quá 4-5 tuổi, bị phụ thân gửi nuôi ở Mạnh Thị trong nhà học tập văn thư điển tịch. Yếu đuối nhiều bệnh, bình địa bước đi đều biết té ngã. Bất quá nữ đồng kia tựa hồ thông tuệ dị thường, bị Mạnh Thị xưng là nữ thần đồng. Cái này thật giống cũng là Mạnh Thị thu nàng làm đệ tử nguyên nhân. Liên quan với Mạnh Thị đệ tử, tin tức không có ghi chép ở văn án bên trên, cách múa chỉ có thể khẩu thuật nói, biết được Mạnh Thị thân phận Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ. Chỉ là thông tuệ là không thể nào bị người gác đêm tuyển làm người truyền thừa. Còn cần có nhất định tư tưởng, dù sao cho dù là từ nhỏ bồi dưỡng lên hài tử, cũng rất ít người có thể chịu được ở người gác đêm vô tận tịch mịch. Cho tới yếu đuối nhiều bệnh, cái kia căn bản không phải sự tình. Nếu như có thể được người gác đêm truyền thừa, đừng nói là yếu đuối nhiều bệnh, coi như là thân chúng kịch độc, kinh mạch đứt đoạn, tỳ bà cốt bị mặc, đều có thể trong nháy mắt biến thành cao thủ một đời. Chỉ là chỉ có 4-5 tuổi, đây cũng quá nhỏ chứ. Hoặc là quá già, hoặc là quá nhỏ. Bạch Thuấn cũng lười lại đi để cách múa điều tra còn lại người gác đêm. Không phải vậy bảng danh sách liền trực tiếp bại lộ cách múa trước mặt. Bất quá, cách múa thấy Bạch Thuấn đang suy tư, nói một hồi dừng lại. Cách múa thấy Bạch Thuấn đang suy tư, nói một hồi dừng lại. Tuy nhiên làm sao? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi. Bất quá tên kia nữ đồng gần nhất bị cha nàng nhận được Lạc Dương. Thật giống có chuyện gì? Cùng Lạc Dương người nông gia có chỗ tiếp xúc. Cách Múa nghe được Bạch Thuấn câu hỏi, lập tức trở về nói, nông gia. Bạch Thuấn nghe được cái này ngược lại là không có quá dị ứng cảm giác. Người nông gia bản thân liền còn có một tầng mặt ngoài thân phận. Mỗi ngày cùng Lạc Dương nông gia có chỗ liên quan người không có 1.000 cũng có 800. Nhiều người như vậy nếu là thật từng cái điều tra đến. Coi như La Võng vẫn còn ở trên tay, đó cũng là cha không đến. Đương nhiên, Bạch Thuấn không có đối với nông gia hai chữ này mẫn cảm. Cũng không có nghĩa là hắn hội lơ là. Nếu cái kia bị Mạnh Thị vừa ý người gác đêm người thừa kế đi tới Lạc Dương, hắn cũng vừa hay có thể tìm cái thời gian đi xem. Cái gọi là nữ thần đồng là cái dạng gì? Mấy ngày sau, Bạch Thuấn thu được một cái tin. Trong thành Lạc Dương lại có một nhà muốn thành cưới. Tại sao phải nói lại? Bởi vì từ khi Bạch Thuấn cùng Diễm Phi lần kia giả cưới, cùng với Yến Đan cùng Chu Diệu lần kia đào hôn qua đi, Lạc Dương thành bên trong bách tính có cảm giác nơi này có điểm 770 tà môn, quá suối quẩy, không thích hợp thành hôn. Cho dù có muốn thành cưới, cũng chạy sát vách đi thành lại trở về. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một nhà thành hôn, tự nhiên không cần đăng báo cho Bạch Thuấn. Nhưng trải qua Cách Múa thống kê, nhà kia thành hôn, Lạc Dương nông gia thu được giản nhân số có 3 phần. 3 phần, nhìn như rất thấp, không có cái gì kỳ quái. Khả năng người khác vốn là nhận thức, nhưng này 3 phần nếu như đều là Lạc Dương nông gia cao tầng đây. Xem ra không nhúc nhích Lạc Dương nông gia là đúng, dĩ nhiên lại câu ra một con cá tới. Bạch Thuấn sờ lên cằm, lẩm bẩm, nguyên lai Bạch Thuấn vẫn chỉ là suy đoán, nhưng này làm việc vui nhà kia cho Bạch Thuấn trang viên đưa tới giản. Nhìn thấy phía trên tên, Bạch Thuấn 100% khẳng định hạ xuống. Nông gia phát giản đến Bạch Thuấn trang viên, chính là không khác nhau đối xử. Trong thành Lạc Dương có tiếng có hộ cũng mời. Nếu đơn độc không mời Bạch Thuấn trang viên, trái lại có quỷ, nhưng bọn họ sẽ không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là một cái chưa từng hiển lộ quá tên, liền để Bạch Thuấn một hồi xác định bọn họ thân phận. Ngô Khoáng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.